Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 61, tinh cầu pháo đài 4. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, bên trong đô thị dưới lòng đất. Một hồi tàn sát cực kỳ tàn ác đang tiến hành. Xung kích nổ tung như bọt nước màu xám trắng phá nát đường phố thành thị. Sau khi lại một lần nổ tung, thiếu niên ngã nhào xuống đất, nơi mắt cá chân hiện ra vặn vẹo không tự nhiên. Nhưng hắn thậm chí không có gào lên đau đớn, chỉ có thể ôm chân bị thương, hoảng sợ nhìn kia cơ giáp to lớn từng bước tới gần hắn. Thân kim loại một chút đem người chế ra bầu trời làm cho không thấy tăm hơi. Một thanh súng trường gác ở ngoài buồng lái, nòng súng đen nhánh nhắm ngay hắn. Thiếu niên biết, có lẽ một giây sau, sẽ có một viên đạn từ nòng súng bên trong bắn ra. Lấy đi tính mạng của hắn không? Những lính gác này luôn dùng dằn vặt người khác làm vui. Sẽ không làm loại hành vi nhân từ. Hắn trước tiên sẽ hướng về vai, cái đùi lớn chứ không lập tức bắn vào nơi chí tử. Nếu như phản ứng của chính mình lấy lòng hắn, hắn ta sẽ mở lòng từ bi cho hắn một con thoi. Nếu như không có, hắn ta sẽ nhìn hắn kéo dài hơi tàn. Đô thị dưới lòng đất ngày xưa hòa bình đến nay trời hoàn toàn bị người thống trị phá vỡ. Dưới tình huống bên ngoài tinh cầu nguy cơ từ phía, bên trong tài nguyên thiếu thốn, các lính gác cần chính là nô lệ có thể mặc đánh mặc mắng mà không câu nào oán giận. Mà không phải cư dân bình đẳng cùng bọn họ. Đây là một tràng thị uy, một hồi kinh sợ, vào hôm nay qua đi, bọn họ để cho người biến thành heo. Biến thành tài sản của lính gác, phịch một tiếng, một phát đạn bắn vào trước mũi chân thiếu niên cách không tới một tấc. Hắn nghe thấy lính gác mắng một tiếng, một quả đạn mới lên, lính gác liếm môi, ngón tay ấn trên chốt, thiếu niên nhắm hai mắt lại, một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, nhiệt khí nóng bỏng phả vào mặt, thiếu niên mở mắt ra, chỉ thấy một cơ giáp màu bạc chậm rãi đến đây. Vũ khí lắp ráp hắn chưa từng gặp, cơ giáp lính gác bị nổ tung rơi một nửa thân thể. Rơi xuống đất không có cách nào nhúc nhích, bộ cơ giáp hình sói kia cũng không thuộc về bất kỳ một bộ nào trong đô thị dưới lòng đất. Nó uy phong lẫm lẫm, giống như thiên thần, lính gác một tiếng hét thảm, cơ giáp bị hủy trực tiếp liên thông thần kinh của hắn. Nửa bên thân thể của hắn truyền đến thống khổ bị oanh tạc nổ tung. Mà điểm thống khổ ấy đối bất luận lính gác không có dẫn đường tới nói đều bất quá là trải nghiệm bình thường nhất. Hắn lập tức điều chỉnh xong, hai mắt đỏ đậm, điều động toàn bộ vũ khí vẫn có thể sử dụng, hướng về người ngoại lai cuồng oanh loạn tạc, ngân lang linh xảo tránh né súng laser, hỏa lực không ngừng, phe địch lại như một cái bình rỗng bị đánh đến trên đất lăn lộn. Không còn sức đánh trả chút nào. Thiếu Thanh Sơn nhìn chăm chú vào 9 điểm đỏ trên bản đồ đột nhiên áp sát mặt khác cùng từ từ giảm xuống nguồn năng lượng lượng. Giữa hai lông mày nổi lên một chút ưu sầu, đôi môi hơi mở ra, cậu nghiêng quá mức, sắc mặt Diệp Dịch nghiêm túc điều khiển ngân lang, trong mắt phản chiếu ra trên chiến trận, nguyên soái thân kinh bách chiến của liên bang không cần chính mình nhắc nhở. Lúc này lên tiếng, ngược lại sẽ nhiễu suy nghĩ của hắn. Tin tưởng hắn là tốt rồi. Choáng váng đầu, âm thanh Diệp Dịch truyền đến. Cơ giáp ở trong chiến đấu tránh không được kịch liệt sóc này. Học sinh hệ người máy đều cần trải qua huấn luyện nghiêm ngặt mới có thể thích ứng. Nếu như hắn nhớ không lầm, Tiêu Tiểu Thiếu gia là học sinh khoa bình thường, ngồi ở trong khoang cơ giáp, không phải khả năng, mà là tất nhiên so với ngồi phi thuyền chiếm hạm còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Thiếu Thanh Sơn lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng, tôi không sao, đừng lo lắng cho tôi. Diệp Dịch hừ một tiếng, ngân lang hướng về một kẻ địch khác nhảy tới. Đoàn lính gác của đô thị dưới lòng đất giờ khắc này một trận hoảng loạn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh quân đoàn Olier nóng nảy gào thét, các bình dân tạo ra được cơ giáp mới sao? Ta đã sớm mệnh lệnh qua. Cơ giáp sư đều phải đăng ký trong hồ sơ, đều là các ngươi chấp hành quá chậm, người đang giao chiến bên trong trả lời. Không biết, vũ trang của đối phương chưa từng gặp, làm sao có khả năng, đô thị hết thảy tài nguyên đều nắm tại trong tay của chúng ta. Lẽ nào hắn là, Collier cắn răng nhìn phía một thông đạo màu đen phía biên giới đô thị. Cửa được mở ra sao? Người ngoại lai chết tiệt. Đối phương không chỉ có thể cưỡng chế phá tan mật mã X-97. Vũ khí cũng so với chúng ta tiên tiến. Tiếp tục như vậy chúng ta chỉ có một con đường chết. Lời của đối phương bên trong mang theo ước ao. Không bằng đầu hàng, đây là cơ hội chúng ta có thể thoát ly tinh cầu xa xôi. Collier mắng, ngươi ngậm miệng, đã chỉnh 600 năm. Ngươi nào có biết bọn họ là thế lực phương nào? Liên bang, đế quốc, hay là chủng tộc, lại nói, ngươi cho rằng trở lại liên bang, bọn họ có thể cung cấp cho người nguyên thủy chúng ta sao? Ta thấy xác suất bị tòa án quân sự trừng phạt còn lớn hơn. Thủ lĩnh mắng lên, đối phương chỉ có thể ngượng ngùng đồng ý, ngài nói tới. Một tiếng hét thảm truyền đến, trò chuyện chỉ còn dư lại một mảnh tạp âm. Sau đó gián đoạn, Collier cả kinh nói, Kim, trả lời ta, chấm, một đồng bạn khác nhắc nhở, Collier cẩn thận, hắn hướng bên ngươi đến. Nhắc nhở của cơ giáp linh cầu đột nhiên vang lên, thân máy bay chuyển động, nhắm ngay cơ giáp màu bạc không biết từ chỗ nào đập tới phóng ra chùm sáng hạt nhân. Trên thân phi cơ của đối phương rách một cái, hữu dụng, Collier vui vẻ nói, trong báo cáo của đồng liêu. Cơ giáp của đối phương rõ ràng là không gì không xuyên thủng. Bất quá cơ giáp của hắn cùng với 9 bộ cơ giáp khác bất đồng. Cơ giáp do Đại sư Mo chế tạo, lúc đó là kỹ thuật tiên tiến nhất, bất kể là sức phòng ngự hay là lực công kích cũng cao hơn cơ giáp khác. Hơn nữa làm lính gác, bản thân đẳng cấp thể lực cùng tinh thần lực của hắn cũng so với đồng bạn cao hơn. Ngân Lang tạm ngừng toàn lực mở ra trường lực S. Trong khi giao chiến lay động không ngừng, Tiếu Thanh Sơn hơi hơi có chút choáng váng đầu, như là bị đổ thủy ngân. Diệp Dịch cau mày, nguồn năng lượng còn chưa có phân tích xong xuôi. Ngân Lang hỏng mất nói, nguồn năng lượng của bọn họ đều rơi ở phía sau. Tôi hiện tại phân tích ra đều là chất lượng sản phẩm thấp. Cảm giác mình đang ăn uể oải. Tiếu Thanh Sơn đưa tay đặt ở trên mu bàn tay Diệp Dịch. Da thịt dưới tay hơi hơi có chút nguội lạnh, Ngân Lang thuộc về cơ giáp cấp S kiểu mới nhất, đối thần kinh võng lạc của phi công kích thích khá nhỏ. Nhưng thời điểm chịu công kích, phi công vẫn sẽ cảm nhận được cảm giác đau đớn, biểu tình lạnh lùng của Diệp Dịch nhu hòa xuống một chút. Nhếch miệng lên độ cong không rõ ràng, ta không sao, rõ ràng là trên chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, hắn chợt cảm nhận được một loại yên tĩnh. Phảng phất đưa người đến bên hồ, gió nhẹ nhàng vuốt ve hồ nước, gợn sóng dập dờn, Tiếu Thanh Sơn sợ quấy rối đến thao tác của hắn, tay mới vừa nhấc lên, liền nghe Diệp Dịch nói rằng, đừng nhúc nhích, như vậy là tốt rồi, bàn điều khiển đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Không có hiệu suất khống chế tinh thần cao, thanh âm Ngân Lang hưng phấn vang lên, sắp phân tích xong rồi, dựa theo nhịp điệu hiện tại. Ta thậm chí có thể thuận lợi tấn công liên tục mà trôi chảy. Chớ khinh thường, Diệp Dịch nói rằng, lần thứ hai đem lực chú ý tập trung đến trước mắt. Tiếu Thanh Sơn nhìn chăm chú màn hình, cơ giáp đối phương đã hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Bị Ngân Lang làm cho đỡ trái hở phải. Một đòn cuối cùng, hắn ngừng thở, cảm giác không trọng lực truyền đến. Lúc Ngân Lang nhảy về phía trước. Một cái máy bay đồ chơi đột nhiên từ chỗ rẽ bí mật bay ra. Đứa nhỏ khuôn mặt non nớt đuổi theo máy bay nhỏ nhằm phía dưới chân Ngân Lang. Tiếng thét chói tai của người phụ nữ vang lên. Đồng tử Thiếu Thanh Sơn co rụt lại. Ngay sau đó quán tính đem hắn hướng phía trước đẩy đi. Ngân Lang thắng gấp, súng laser góc độ hơi hơi nghiêng. Không thể bắn trúng tử huyệt của phe địch. Mà cơ giáp của đối phương thì lại nhắm vào thời cơ này đối Ngân Lang nã súng. Vừa vặn bắn chúng nó vết nứt khoang nguồn năng lượng, còi báo động gấp gáp vang lên, ánh đèn bên trong buồng lái trở nên ảm đạm, âm lượng của Ngân Lang càng ngày càng nhỏ, nhắc nhở, nguồn năng lượng không đủ, sau 3 phút sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, nhắc nhở, Tiếu Thanh Sơn cau mày, lòng bàn tay trụ trán, phương xa. Viện quân của kẻ địch đã tới rồi. hiện tại dành thời gian đem ra hỏa trước mặt đánh giết cũng không có cách nào ứng đối hai người còn lại. Cơ giáp của bọn họ tương đối lạc hậu, nếu như dùng súng nguyên thân lưu lại, nhưng vạn nhất không thể. Diệp Dịch chấn định mà điều khiển Ngân Lang đoạt lấy kẻ địch lại một lần nữa công kích. Tìm đúng thời cơ đem đối phương đè xuống đất. Ngân Lang là cơ giáp mới nhất, bọn họ cũng không cam lòng trực tiếp dỡ nó xuống. Ngươi tìm một chỗ trốn đi. Thiếu Thanh Sơn trong lòng run lên, cả kinh nói, vậy còn anh? Diệp Dịch cười cười, trên tay ta còn có đao kiểm tra, bên trong nó có thể bổ ra vỏ ngoài cơ giáp cấp B, bằng năng lực của ta. Một chọi hai cũng không phải không thể. Thiếu Thanh Sơn mí mắt giật lên, trên người nghiêng tới, kéo lại cổ áo của hắn. Cái rắm chứ một chọi hai, người với cơ giáp có thể đánh đồng với nhau sao? Diệp Dịch nói rằng, đừng quá lo lắng, ta chính là lính gác mạnh nhất liên bang. Tôi quản anh là mạnh nhất hay là yếu nhất. Thiếu Thanh Sơn cả giận nói, mặt cơ hồ muốn cùng Diệp Dịch dính vào nhau. Anh nghĩ bỏ lại tôi một người đi ra ngoài liều mạng. Không thể, bình tĩnh, Diệp Dịch bày ra một cái tư thế hai tay xin tha. Ta là chắc chắn, tuyệt đối không phải chó cùng rứt dậu. Thiếu Thanh Sơn lạnh lùng nói, vậy câu di chúc trước đó của anh ngà có ý gì? Diệp Dịch chột dạ nói, mọi việc đều có vạn nhất, tôi không đồng ý. Thiếu Thanh Sơn yêu cầu nói, tôi muốn cùng anh, Diệp Dịch, nghe lời, đừng tùy hứng. Thiếu Thanh Sơn đứng lên, lấy ra súng ống, nếu như tôi là dẫn đường, anh còn có thể đối với tôi nói như vậy sao? Nói chung, tôi không có yếu như anh nghĩ, cũng sẽ không kéo chân sau của anh. Đuôi lông mày của thanh niên nhướng lên, lên án mà nhìn hắn, đáy mắt là kiên định cùng không muốn xa rời. Diệp Dịch thở dài một hơi, như vậy làm hắn làm sao từ chối. Lính gác cùng dẫn đường, xưa nay đều là tồn tại đồng sinh cộng tử, mặc dù lập tức đã sinh ra kỹ thuật giải trừ khóa kết hợp, không có bất kỳ tác dụng phụ, vẫn có không ít lính gác dẫn đường mất đi đối phương. Thà rằng gánh chịu tinh thần bạo động dằn vặt, cũng không muốn giải khóa kết hợp, rời đi buồng lái. Thiếu Thanh Sơn liếc mắt cơ giáp phe địch sắp chết dãy giụa một cái. Sững sờ, nếu như thần thức có thể phá tan mật mã cửa, vậy cậu có thể cướp đi quyền khống chế cơ giáp của đối phương. Thiếu Thanh Sơn hô, à Dịch, chờ chút, Diệp Dịch, làm sao vậy? Thần thức thuận Ngân Lang cùng đối phương tiếp xúc mặt, kéo dài tiến vào hệ thống phe địch, dữ liệu lưu bên trong giống như sông lớn, một chuỗi ký tự đặc thù bị bắt nắm bắt. Thiếu Thanh Sơn chỉ vào màn hình, anh xem, buồng lái của hắn có phải là mở ra? Ngân Lang yếu ớt nói, xâm lấn xong xuôi, đã đoạt được điều khiển quyền, linh cầu AI không ngừng nhắc nhở bộ vị bị hao tổn. Màn hình buồng lái ảnh bị cơ giáp màu bạc che chắn. Nguyên vốn phải là thời khắc thập phần nguy cấp, nhưng Olier trước đây lại không có khủng hoảng như vậy. Dù rơi vào tinh cầu xa xôi, hắn cũng là quân sĩ dũng mãnh thiện chiến của liên bang. Tự nhiên có thể phân biệt ra được tình hình cơ giáp. Nguyên bản cho là chính mình ngàn cân treo sợi tóc, nào có biết kẻ địch động tác chợt chậm trễ. Hắn nơi nào không biết đây là biểu hiện nguồn năng lượng đối phương không đủ. Olier nhếch môi nở nụ cười. Xem ra trời cao vẫn là đứng ở bên ta. Chấm, hắn điều khiển linh cầu phá tan Ngân Lang. Dư quang bên trong, buồng lái đối phương mở ra. Hai người đi ra, bên ngoài đã xuất hiện cơ giáp song kỵ sao. Trước đó khi xuất trinh, đây vẫn chỉ là một cái thiết tưởng của Viện Nghiên cứu Khoa học. Bất quá công kích của linh cầu tân tiến như vậy cơ giáp cũng có thể xuyên thủng. Nhân loại đeo trên người lồng phòng hộ chỉ có thể càng thêm yếu đuối. Vô luận bọn họ đi ra cầu hòa hay là thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Chấm, kỳ thực dựa vào ngũ giác của sắc bén lính gác, hắn đã sớm nghe thấy được âm thanh buồng lái thoáng mở ra. Mà hắn đánh mất lý trí cũng không tâm phân rõ loại thanh âm này đến từ nơi nào. Mãn tâm mãn nhãn đều là như thế nào đêm này hai cái người ngoại lai không biết trời cao đất rộng nghiền nát. Còn dám tới gần hắn, quả thực chính là muốn chết. Lúc hắn chỉ huy linh cầu hướng hai người đi đến, cơ giáp bỗng nhiên đình đốn, Linh cầu, Polier nổi giận, dừng lại làm gì, khẩn trương đi, trả lời hắn nhưng là một thanh âm xa lạ. Không cần gấp gáp như thế mà, Polier thậm chí còn không kịp phun ra nghi vấn, liền nghe buồng lái bá nha một chút mở ra, có người xâm lấn rồi. Lúc hắn nghiêng đầu sang chỗ khác xác nhận phút chốc, một phát đạn đem hắn ngã xuống ghế, khí vị máu tê tỏa khắp bên trong buồng lái này. Mà Ollier phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt bắt lấy đạn liền móc ra vũ khí, trước khi thân thể chạm được mặt đất, cũng đã bắn ra đạn, mà đạn còn chưa trúng vào huyết nhục phe địch, liền bị một thanh trường đao từ giữa cắt thành hai phần. Một giây sau, một phát đạn khác xuyên qua thân thể của hắn, hàn băng ngưng tụ lại, đem hắn đóng băng tại bên trong cơ giáp. Ngân lang, phu nhân, tuy rằng cái này xấu xí kém sang ngọc thể của ta, nhưng tại vài thời khác, vẫn là quý trọng một chút. Ngọc thể, Thiếu Thanh Sơn quay đầu đi nhìn Diệp Dịch. Diệp Dịch, thật không phải là ta. Nó trước là do viện nghiên cứu khoa học nuôi lớn. Diệp Dịch bệ vệ ngồi ở chỗ lái. Ghi nhớ vũ trang của đối phương. Ta chỉ ở viện bảo tàng gặp qua loại cơ giáp huấn luyện này. Ngân lang, tích chữ nha. Đây chính là đồ cổ. Thiếu Thanh Sơn nhìn một vòng. Không hổ là cơ hình cổ. Bên trong buồng lái này thập phần nhỏ hẹp. Thậm chí không tìm được chỗ ngồi thứ hai. Chấm, sau đó tầm mắt của cậu rời về phía hai cái bắp đùi của Diệp Dịch. Tầm mắt của cậu lửa nóng. Chỉ có Diệp Dịch cảm thấy như vậy. Diệp Dịch không biết tính sao đột nhiên có chút ngượng ngùng. Nếu không ta đứng thao tác, thời điểm đi học, huấn luyện viên thường thường buộc chúng ta làm như vậy. Không cần, Tiếu Thanh Sơn đi tới. Diệp Dịch nuốt ngụm nước bọt, sau đó nhìn Tiếu Thanh Sơn tại chỗ trên tay vịn điều khiển ngồi xuống. Diệp Dịch, Ngân Lang dùng không cùng một nói rằng, ngươi đang tiếc nuối phu nhân không ngồi trên chân ngươi sao? Đáng tiếc nha, bằng tự chủ ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, coi như thay lòng đổi dạ cũng có thể đánh bọn họ một phen. Diệp Dịch lạnh lùng nói, một số thời khắc biết quá nhiều không phải là một chuyện tốt. Chấm, Linh Cẩu đẩy ra thân máy Ngân Lang bay lên, đối diện kẻ địch đi vào hệ thống tán gẫu. Ollier, kết thúc rồi à, ta xem kẻ địch không nhúc nhích. Không hổ là ngươi, Diệp Dịch lạnh lùng nói. Đúng, đều kết thúc, cái gì, ngươi là ai, đối phương đề phòng mà nhấc lên vũ khí. Chỉ thấy Linh Cẩu chống đỡ thân máy tàn tạ hướng bọn họ chạy tới. Sau khi biến mất tiếng nổ vang rền rung trời, người tị nạn hơi lớn gan lặng lẽ đi ra khu an toàn. Chạy tới trên đường, ngó giáo giác, đứa nhỏ ngốc không chuồn đi thu ôm máy bay. Đối nguy hiểm vừa nãy không biết gì cả, bị người mẹ rơi lệ ôm vào trong ngực, Ngân Lang đoạt lấy khoang nguồn năng lượng của Linh Cẩu. Vui vẻ thể nghiệm cảm giác nguồn năng lượng bổ túc, cái nguồn năng lượng này không tồi, chất lượng rất tốt, người đi chết, lính gác cướp chó, rác thải. Sau khi thuyết tan, Polier bị trói gô, hùng hùng hổ hổ, Diệp Dịch trên tay nắm thiết bị đầu cuối quân đội kiểu cũ xoát từ trên người hắn. Không ngại phiền phức mà lại hỏi một lần, ngươi là quân đoàn thứ mấy, lão tử mới không nói cho ngươi. Súc sinh, đầu óc bị tinh thần lực thiêu hủy đi, tự sát đi, Thiếu Thanh Sơn lãnh xuống mặt, nhắm ngay mặt của hắn mạnh mẽ đạp, hắn bị đá mắt lác mũi oai. Ollier phun ra một ngụm máu, ngươi đây là ngược đãi tù binh, ta muốn kiện ngươi ra tòa án quân sự. Thiếu Thanh Sơn cười lạnh, thời điểm ngươi tàn sát bình dân không lo lắng, hiện tại biết tìm tòa án quân sự, đáng tiếc ta căn bản cũng không phải là quân nhân. Không trừng phạt nặng như vậy. Ha ha, một người bình thường, ỷ vào đối tượng là lính gác liền lớn lối như vậy. Chờ hắn mất khống chế, người sẽ hài cốt không còn nhà. Ollier khó quắc một trận. Sói xám hung tợn cắn cổ của hắn, đem động mạch và khí quản của hắn đều phá tan. Liêm đao tử vong nằm ngang ở trên cổ hắn. Hắn rốt cục cảm thấy sợ sệt. Nghĩ muốn cầu xin, lại phát hiện mình âm thanh đều không phát ra. Cảm giác lá phổi thiếu dưỡng kéo tới. Sắc mặt hắn bắt đầu bầm tím. Cái đùi lớn bắt đầu co giật. Ngân lang kinh hoàng rít gào. À, quản bàng quang của ngươi cho tốt. Diệp Dịch quát, hắn cũng không phải thân máy như ngươi. Ngân Lang, đúng nha, vậy ngươi tự sẽ. Diệp Dịch phun ra một hơi, tần suất ngực chập trùng chậm lại. Hắn đối Tiếu Thanh Sơn nói, bên ngoài có người đến, chúng ta đi ra ngoài đi. Tay Tiếu Thanh Sơn bị Diệp Dịch kéo, cậu cảm thấy đối phương hơi có chút dùng sức. Tiếu Thanh Sơn liếc mắt nhìn Oliver, vết thương chí mạng, không có Diệp Dịch cho phép. Sói xám không thể làm ra loại hành vi này. Quả nhiên hắn vẫn để tâm Oliver. Tiếu Thanh Sơn nói, trước, làm sao, anh khá hơn chút nào không? Diệp Dịch dưới chân lảo đảo một cái. Đường đường nguyên soái liên minh thiếu chút nữa biểu diễn đấu vật với mặt đất. Chấm, Tiếu Thanh Sơn, vô dụng sao? Không, không phải, phi thường tốt. Diệp Dịch đầu lưỡi như đánh kết. Một luồng nhiệt ý từ cái cổ hướng lên trên. Nắm tay Tiếu Thanh Sơn cũng nóng bỏng như bén lửa. Không đúng, là hữu dụng. Tiếu Thanh Sơn nhẹ giọng. Vậy sau này còn có thể tiếp tục? Diệp Dịch từ đầu đến chân đều tê dại. Chỉ có thể máy móc lôi kéo Tiếu Thanh Sơn đi ra ngoài. Một bên lắp bắp nói. Được, được, Ngân Lang xa xôi. Các ngươi quả nhiên ngủ qua. Ta nói phân tích mùi của ta không thể gặp sự cố. Như vậy ta tại sao không thể gọi hắn phu nhân? Ngài muốn ăn no không công nhận sao? Diệp Dịch xem nhẹ mất ồn ào bên cạnh tai. Tiếu Thanh Sơn nghi ngờ nói. Nó đang nói cái gì? Diệp Dịch trả lời. Ngôn ngữ của nó xảy ra vấn đề. Cần gắn lại hệ thống. Ngân Lang ngoan ngoãn, ngao, trên con đường chất đầy bụi bặm cùng kiến trúc sụp đổ. Một đám người tay không tấc sắt nhét chung một chỗ. Phía trước nhất một ông già tóc trắng xóa đứng thẳng, ông chống gậy, khoác áo trắng, đeo kính mát, xin hỏi hai vị các hạ là quân nhân liên bang sao? Hay là đế quốc? Diệp Dịch báo ra đánh số. Liên bang, quân đoàn Thanh Diệp, S03, Diệp Dịch, Tiếu Thanh Sơn, Tiêu Thanh, không phải là quân nhân. Nghe thấy hai câu này, ông già trong mắt tuôn ra nước mắt, các ngươi rốt cuộc đã tới. 600 năm, đã 600 năm, ta cho là liên bang sớm đã quên đi chúng ta rồi. 600 năm, Tiếu Thanh Sơn rũ mắt xuống. Hồi tưởng lại liên bang từng có một đoạn lịch sử tại 600 năm trước. Chủng tộc đánh bất ngờ tinh cầu M77 ở biên giới liên bang. Kia cũng là lần thứ nhất loài người ý thức được chủng tộc không chỉ là sinh vật chiến đấu bằng bản năng. Chúng nó đồng dạng có trí khôn. Mà M77 là nguồn năng lượng khoáng sản, lúc đó lại cũng không đủ tàu vận tải được khoáng sản. Quân đội liền điều động một chiếc phi thuyền nghỉ phép X-97 đến vận tải khoáng thạch còn lại. Nhưng X-97 vừa mới khởi hành, một hồi ngôi sao gió bão ngẫu nhiên liền đem tinh hệ đều nuốt chửng. X-97 kể cả tinh cầu xa xôi đồng thời biến mất ở trong bản đồ tinh cầu. Nơi này chẳng lẽ là, lời của ông già khẳng định suy đoán của cậu, chúng ta là thuyền viên của phi thuyền X-97. Vẫn luôn đợi các ngươi đến. Editor, nghe nói có một số bạn gặp trục trặc trên WordPress, mình thì chưa tạo được WordPress, tại chưa độc lập kinh tế, nên chỉ tạo một blog nhỏ đăng tạm lên, ai không xem trên WordPress có thể lên blog đọc, mong mọi người ủng hộ. Mình có lưu liên kết trên trang cá nhân, cách chương.